Hoắc tổng truy thê, chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 322. Một tháng sau, sẽ không còn nhà họ Cảnh ở thành phố B nữa. Bà Cảnh chỉ tay vào Hoắc Minh, tức giận đến suýt ngất. Bà ấy không dám tin, bà ấy không thể tin được, một người vai dưới mà dám uy hiếp bà ấy thế này. Cảnh Từ, con hãy nhanh chóng liên lạc với các chú các bác. Mẹ phải dạy cho kẻ vô lễ không biết tôn trọng bề trên này một bài học. Mẹ phải. Cảnh Từ không nhúc nhích. Anh ấy nhìn Ôn Noãn với đôi mắt đỏ hoe. Anh ấy thực sự thích cô. Rất lâu sau, anh ấy mới nhỏ giọng nói. Ôn Noãn, thật xin lỗi. Ôn Noãn nói đúng. Bọn họ quả thực không thích hợp. Anh ấy đã từng nỗ lực vì tương lai của họ. Nhưng tất cả những gì anh ấy có thể làm chỉ là để Ôn Noãn phải cúi đầu trước mẹ mình. Ôn Noãn không cần điều đó. Một màn hài kịch kết thúc. Ôn Noãn bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Cô và Cảnh Từ kết thúc nhưng cô lại gặp rắc rối còn lớn hơn vậy nữa. Hoắc Minh đi nhanh vài bước. Bắt được cổ tay thon thả của cô. Ôn Noãn khẽ cắn môi. Đồ thần kinh. Chuyện vừa rồi quá xấu hổ. Anh quả thật quá, cô và Cảnh Từ không nhận nổi hai chữ vợ chồng nhưng vẫn có thể gánh được hai chữ bạn bè. Nhưng chuyện này sẽ càng khiến bọn họ trở nên không được tự nhiên. Hoắc Minh cũng bực mình. Một tiếng ầm vang lên, anh đè Ôn Noãn trên thân xe. Ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt của cô. Anh dùng một tông giọng trầm có vẻ ung dung nhưng lại vô cùng nguy hiểm để hỏi cô. Em đau lòng vì anh ta. Ôn Noãn, mấy ngày nay tôi nhìn hai người qua lại. Em cũng không đau lòng vì tôi được sao? Anh nói, anh thật rất ghen. Anh nhẹ nhàng nhéo cằm cô. Khó chịu hỏi, em đã hôn anh ta chưa? Ôn Noãn tức giận đến mức tát anh một cái. Đánh xong, cô hơi ngẩng mặt, chờ anh đánh lại. Cô biết tính tình của Hoắc Minh cũng chẳng tốt đẹp gì. Quả thật Hoắc Minh rất tức giận. Nhưng sao anh có thể đánh phụ nữ được? Anh sờ mặt, thế mà còn có thể cười được. Ôn Noãn, anh đã nói từ lâu. Em cũng chỉ có thể ngang ngược với mình anh thôi. Anh và cô đã tách ra khá lâu. Lúc này lại có cọ sát thân thể. Anh thật sự không nhịn được nhẹ nhàng trêu chọc cô một chút. Bởi vì dục vọng mà giọng nói cũng trở nên khàn hơn. Ôn Noãn, chúng ta thử lần nữa đi. Anh nói xong rồi hôn lên phần phía sau tai non mịn của cô. Cách chương.